Hôn lễ không cô dâu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng viết thư tình cho em. Tôi ngay lập tức nắm bắt được chi tiết này. Phải, anh chớp mắt nhìn tôi, nhưng tôi hoàn toàn chưa từng nhận được. Tôi định hỏi thêm thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Ồ, đây chẳng phải là ai đó sao? Tôi mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy trong mắt anh chẳng hề có chút ý cười nào. Thậm chí, bàn tay anh bóp vai tôi có phần hơi chặt. Sư huynh Tô cũng ở đây à? Phản ứng của Hạ Diệu Chiêu khá thú vị, mặt anh bỗng tái nhợt. Tôi chưa hiểu chuyện gì, định đưa tay đỡ anh thì Tô Nguyên đột ngột kéo lấy cổ tay tôi. Anh ấy không sao, giọng anh lạnh tanh, phải, tôi không sao. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Hạ Diệu Chiêu chạy còn nhanh hơn thỏ. Tô Nguyên kéo tay tôi, bước đi thật nhanh. Cổ tay tôi bị anh nắm chặt đến đau, khiến tôi bật kêu lên. Lúc đó anh mới buông tay. Anh quen Hạ Diệu Chiêu sao? Tô Nguyên. Tôi ngẩng đầu hỏi, chỉ để nhận ra anh hôm nay khác thường. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy anh không cười. Ánh mắt anh đen như vực sâu, nguy hiểm đến mức tôi cảm thấy như có một con thú dữ đang ẩn trong đó. Ngón tay lạnh buốt của anh lướt nhẹ qua cằm tôi. Tại sao lại cười với anh ta? Tại sao lại quan tâm anh ta? Em định bỏ anh để đến với anh ta à? Hả? Tôi tránh né bàn tay anh. Phản ứng của anh hôm nay thật kỳ lạ, khiến tôi có cảm giác bất an. Không có, anh đang nói gì vậy? Phản ứng này là, đừng nói với em là anh ghen đấy, Tô Nguyên. Anh bật cười khẽ, ngón tay nghịch tóc tôi một cách không yên. Đúng vậy, nên em cách xa anh ta ra. Em không tránh đấy, thì sao? Em nhất định phải chọc anh giận, đúng không, Tiểu Dụ? Anh cười, nhưng nụ cười không có chút ý cười nào, lại rất hợp với thời tiết âm u hôm nay. Nhưng trước đây anh cũng từng đối xử với tôi như vậy. Tôi thậm chí không có đủ can đảm để nói. Đừng chơi với những cô gái đó nữa. Tôi và anh đối đầu trong im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ quay người bước đi. Anh sững sờ một hai giây, sau đó đuổi theo tôi. Lời anh nói nặng quá sao, Tiểu Dụ. Anh muốn nắm tay tôi, nhưng tôi hất ra. Con gái đúng là vừa phức tạp vừa khó hiểu, đúng không? Chính tôi cũng không biết mình khó chịu vì điều gì. Định quay lại nói rõ ràng với anh, nhưng nước mắt đã rơi trước. Anh sai rồi, em đừng khóc mà. Anh nhận lỗi cực kỳ nhanh, anh không hỏi nữa, là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, được không? Tôi hít mũi, không muốn anh nghĩ tôi đang giận dỗi vô cớ. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Những bức thư tình Hạ Diệu Chiêu viết cho em hồi đại học, đều ở chỗ anh, đúng không? Cách chương.